Ngoại trừ Tần Mang và Đàn Quang Nam, những người còn lại đều là diễn viên trẻ tuổi, một nam một nữ, còn lại là một ca sĩ nổi tiếng 2 năm gần đây, có xuất thân từ các chương trình tìm kiếm tài năng, chỉ có Nguyễn Kỳ trước là một người ngoài ngành. Phải nói rằng tổng đạo diễn rất biết cách chọn người. Dù là người ngoài nhưng anh ta vẫn có khả năng khuấy động giới giải trí. Cộng đồng mạng hay đùa Nguyễn Kỳ trước là người duy nhất có mối quan hệ tốt với cả giới giải trí. Cảnh tượng lúc đầu của một đám bạn trẻ vui vẻ náo nhiệt trong suy nghĩ của đạo diễn, lúc này lại hoàn toàn trái ngược. Bầu không khí có chút kỳ quái. Nguyễn Kỳ trước mặc một bộ quần áo thoải mái màu trắng, đột nhiên chen vào giữa hai sư huynh sư muội đang mặc đồ đôi, như thể mình là một bóng đèn khổng lồ đang sáng rực. Cũng giống như dải ngân hà đang ngăn cách Ngưu Lang và chức nữ. Không ngờ anh ta lại cực kỳ tự nhiên, để đồ ăn vặt trên bàn cho đạo diễn ngồi đối diện đang cầm thiết bị phát sóng livestream. Nhìn tôi làm gì, ăn đi. Tổng đạo diễn nhìn ba người ngồi thành một hàng trên ghế đối diện. Thật là cảm ơn cậu quá. Nghiến răng nghiến lợi JPG. Sư huynh sư muội và chính phú còn chưa bắt đầu, cứ vậy mà be rồi sao? Nguyễn Kỳ trước ép sang bên phải, cứ ép tí một, sợ ép đến Tần Mang phía bên trái. Đàn Quang Nam ngồi bên phải bị ép đẩy vào một góc. Nguyễn Kỳ trước tự tin nói, ê anh Đàn, làm phiền anh dịch ra bên ngoài một tí. Chỉ cần bạn không ngại, thì người ngại sẽ là người khác. Ánh mắt Đàn Quang Nam nhìn sang Tần Mang, người được Nguyễn Kỳ trước độc chiếm cho nửa chiếc ghế dài, còn mình bị ép đến mép ghế, lại còn phải dịch ra ngoài nữa, liền có chút khó hiểu. Là một tiền bối trong giới giải trí, Đàn Quang Nam thua ở chỗ quá có tố chất, quá có giáo dưỡng. Cho nên, trước khi mông Nguyễn Kỳ trước va vào anh ta, Đàn Quang Nam cân nhắc nửa giây, cuối cùng cũng tránh ra, ngồi sang một chỗ khác. Bởi vì anh ta vẫn còn mang trên mình gánh nặng thần tượng nên không thể quá trớn trước mặt khán giả. Nguyễn Kỳ trước thành công y thượng vị. Cảnh tượng này rơi vào mắt toàn bộ khán giả trong phòng phát sóng livestream. Ha ha ha, cười chết, Đàn Nam thần bất lực. Cái này cũng có thể nhịn được à. Nhưng nếu bạn gái mình bị cướp ngay trước mắt, là một người đàn ông anh không thể cứ vậy mà nhịn được. Tránh nghi ngờ à. Aia, ở giới giải trí đã lâu, nên thân bất do kỷ thôi. Rõ ràng là Nguyễn Kỳ trước không có mắt nhìn, không thấy người ta đang mặc đồ đôi sao. Anh ta còn cố gắng chèn ép Đàn Nam thần. Mẹ ơi! Tưởng đa số phú nhị đại đều có học thức và có giáo dưỡng tốt cơ, hóa ra cũng không biết phép tắc. Tôi không cho phép các người mắng người đàn ông có quan hệ tốt nhất với giải trí. Lầu trên mau thu lại lời nói đi, nếu không tôi chửi chết bạn. Đây không phải là dựa vào thân phận của mình để ức HP khách mời sao? Trời ơi, có thể đừng đánh cãi chửi nhau không? Với những mối quan hệ của Nguyễn Tổng, làm sao phải đi bắt nạt người ta? Có thể là phải lòng với người đẹp. Dù sao người ta cũng độc thân hơn 20 năm rồi, cũng khá thảm đó. Có thể lắm, tôi cũng nghĩ không hiểu tại sao anh ấy lại tham gia chương trình này, chẳng lẽ là đang tìm bạn gái. Có điều cũng phải nói thật, khuôn mặt Nguyễn Tổng của chúng ta rất có khả năng kéo nhiệt độ, nếu không cũng sẽ không xuất hiện trong chương trình. Dù sao thì chương trình Ai Mới Là Hung Thủ, nổi tiếng với việc sử dụng video gốc mà không thêm bất cứ filter nào, ngụ ý là phơi bày sự thật, phơi bày diện mạo thật. Hè hè. Có phải người đàn ông có mối quan hệ tốt với cả giới giải trí đang cố gắng tranh giành tình cảm không? Có phải Nguyễn Tổng lần này tham gia chương trình đã cầm chắc trong tay kịch bản tổng tài bá đạo, cường thủ đoạt hào, nhất kiến chung trình chăng? Không được, tôi sắp bị các người dẫn đi lệch đường rồi. Làm gì có bằng chứng nào chứng minh Đàn Quang Nam là bạn trai Tần Mang? Xương quai hàm tuy có chút giống nhau, như NG.NH in từ góc độ khác, thì hoàn toàn khác nhau. Bằng không chỉ dựa vào độ nhận diện cao của Đàn Quang Nam, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay tại chỗ. Mọi người nhanh chóng bị Nguyễn Kỳ trước dắt mũi, chiều hướng dư luận bắt đầu đi sai hướng. Tần Mang vừa nhìn liền biết Nguyễn Kỳ trước gõ chữ ở ngoài cửa là gửi tin nhắn cho ai. Dù sao lần trước gặp Nguyễn Kỳ trước, đúng lúc cô đang bị đám chó săn đuổi theo, cũng không kịp chào hỏi đàng hoàng. Lần trước nữa gặp mặt, chính là đám cưới của cô. Nguyễn Kỳ trước là phù rể duy nhất, Tần Mang vô cùng ấn tượng. Nguyễn Kỳ trước nhân lúc đạo diễn đang quay camera về phía các khách mời khác. Liền đưa điện thoại sang cho Tần Mang. Tần Mang rũ mắt nhìn xuống. Nhìn thấy một bản ghi chú đang mở, có nội dung là: chị dâu, thực ra anh Hạ của em kiếm tiền không hề dễ dàng. Vì mua kim cương cho chị, anh ấy thậm chí còn không mua máy bay tư nhân mình yêu thích nhất. Thật khiến người nghe đau lòng mà rơi lệ. Anh Hạ nhà chúng ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu sự thiệt thòi như vậy đâu. Là áo bông nhỏ tri kỷ của anh Hạ, em đau lòng chết đi được. Suy nghĩ của Nguyễn Kỳ trước khá đơn giản. Chính là muốn Tần Mang lúc thổi gió bên gối, có thể tiện thể nhắc tới tên anh ta, nhắc tới tình cảm chân thành của anh ta dành cho anh Hạ. Anh Hạ cảm động thì... hè hè hè. Tiền đầu tư của anh ấy không phải là sẽ đến tay anh ta rồi sao? Nhưng anh ta đơn giản là vậy. Tần Mang lại không hề suy nghĩ đơn giản nha. Đôi mắt long lanh chậm rãi ngước lên, đánh giá khuôn mặt cực kỳ có phong thái tiểu bạch kiểm này của Nguyễn Kỳ trước. Lại dám tự xưng là áo bông nhỏ tri kỷ của Hạ Linh Tể. Ôi! Tần Mang chợt cảm nhận được mùi vị ái muội của hai người đàn ông này. Lần tới, cô nhất định sẽ kiểm tra ghi chú uy chát của Hạ Linh Tể. Bộ neo màu hồng mới làm dưới ánh đèn, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy lung linh. Tần Mang cười lạnh một tiếng, chậm rãi gõ mấy chữ, loại thiệt thòi này, anh ấy phải chịu cả đời. Nguyễn Kỳ trước. Chật chật chật. Hãy nhìn giọng điệu không có tình người, kiêu ngạo và độc đoán này đi. Quả nhiên, nồi nào úp vung nấy. Quả nhiên. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chẳng trách lại có thể đem anh Hạ nhà anh ta ăn đến gắt gao như vậy. Vốn đàn qua nam còn tưởng Tần Mang và Nguyễn Kỳ trước quen nhau nên mới nhường chỗ. Không ngờ gần 10 phút trôi qua mà hai người này vẫn chưa nói một lời, thậm chí còn không chào hỏi. Trầm ngâm vài giây. Anh ta đi đến bên cạnh Tần Mang, vô tình liếc nhìn nốt ruồi đỏ thẫm xinh đẹp tinh xảo trên chóp mũi cô, ánh mắt hơi dừng lại, sau đó dịu dàng hỏi, "Ngươi cần giúp đỡ không?" Liếc mắt nhìn sang Nguyễn Kỳ trước, người có cảm giác tồn tại rất mạnh ngồi bên cạnh cô, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Nguyễn Kỳ trước bình tĩnh đặt một chiếc gối lên ghế sofa để chiếm luôn chỗ còn lại, "Ê không cần." Đàn Quang Nam, "Ê Nguyễn tổng thật không ngại ngùng chút nào." Nguyễn Kỳ trước, "Ê được ảnh đế khen ngợi, đúng là vinh hạnh của tôi." Đàn Quang Nam. Thấy sự chú ý của mọi người sắp bị hấp dẫn về phía mình, Tần Mang dù không nhìn thấy bình luận của mọi người, cũng có thể đoán được lúc này bọn họ đang kêu hi a a e rất nhiệt tình. Chắc chắn đã tưởng tượng ra mối quan hệ tay ba nào đó. Dù sao, với độ hot của cái tên Đàn Quang Nam, dù anh ta làm ra bất cứ điều gì cũng có thể dễ dàng lên hot search. Hơn nữa, đây là chương trình thực tế đầu tiên của anh ta, tiêu đề Đàn Tần Đồ Đôi đã sớm đứng thứ hai trên bảng hot search. Còn tiêu đề đứng đầu là Đàn Quang Nam Tần Mang vườn trường gương vỡ lại lành. Bằng không, ban đầu đạo diễn vốn dự định livestream 30 phút, nhưng bây giờ lại kéo dài thêm nửa tiếng nữa. Số lượng người xem trong phòng livestream không ngừng tăng lên. Ai có thể nỡ lòng nào từ chối cơ chứ? Đều là những đội quân kéo ra tin tương lai đó. Tần Mang bình tĩnh đứng dậy, khẽ mỉm cười, "Để không làm phiền hai vị đánh thương mắng yêu nhau nữa, tôi đi gọi điện thoại." Nguyễn Kỳ trước, Đàn Quang Nam. Đồng loạt nhìn nhau. Sau đó đồng loạt nghiêng đầu sang hai bên khác nhau, vẻ mặt lạnh lùng ngây hừ ơi một tiếng. Ban đầu, do sự chủ động của Đàn Quang Nam, nên những bình luận trên màn hình bắt đầu từ "Anh ấy không nhịn được nữa rồi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi." Đàn Nam thần xông lên. Cứu mạng, anh ấy cực kỳ quan tâm tới cô ấy. "A, chính phú là thật sao? Là thật sao? Tôi đẩy chiếc thuyền ế sư huynh sư muội, trời sinh một cặp ế này, tuyệt đối là thật. Từ khi đẩy thuyền chính phú này, tôi không rời mắt khỏi màn hình. Theo kinh nghiệm đẩy chính phú nhiều năm của tôi, bọn họ chắc chắn là thật rồi. Ảnh đế đỉnh lưu và nữ diễn viên mới, cho dù anh ấy không có mặt tại buổi ra mắt phim, nhưng có chuyện tình thanh mai trúc mã nơi vườn trường này, tôi có thể đẩy thuyền đến chết."